Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, đường quản lý. Ngươi là Giang Địa Châu bảo quản lý. Cát Đông Húc thấy nữ tử ngực mang theo tấm bảng, liền lên trước hỏi, chỉ là trong lòng nhưng có chút kỳ quái. Cô gái này xem ra có chút cảm giác đã từng quen biết. Đúng. Ta là Giang Địa Châu bảo quản lý đường Nhã Huệ. Xin hỏi có chuyện gì không? Đường Nhã Huệ thấy một người thiếu niên người tiến lên hướng về nàng câu hỏi. Trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Bất quá thái độ thật là ôn hòa. Cũng không có bởi vì Cát Đông Húc tuổi còn nhỏ liền bày ra cao cao tại thượng tư thế. Là như vậy, ta đến các ngươi cửa hàng nhìn Ngọc Thạch. Là mỗi lần ta yêu cầu đem Ngọc Thạch lấy ra nhìn lúc, các ngươi vị này viên chức liền không chờ ta xem xong, mạnh mẽ đem Ngọc Thạch cầm lấy cho hắn khách hàng nhìn. Ta muốn đường quản lý có thể cho ta một câu trả lời hợp lý. Đây là các ngươi đối xử khách hàng thái độ sao? Cát Đông Húc chỉ mặt trái xoan nhân viên mậu dịch. Hỏi đường Nhã Huệ, đương nhiên không phải. Đường Nhã Huệ rất dứt khoát trả lời, sau đó nhìn về phía mặt trái xoan nhân viên mậu dịch. Sắc mặt hơi trầm xuống một cái nói, Trần Hiểu Linh, vị khách hàng này nói là chuyện ra sao? Đường quản lý, vị này Trịnh quản lý là chúng ta khách hàng cũ. Hắn vừa vặn muốn nhìn vị khách hàng này xem trọng Ngọc Thạch. Ta liền nghĩ để hắn trước tiên xem qua một chút, không hề có ý tứ gì khác. Trần Hiểu Linh vẻ mặt hơi có chút bất an trả lời. Đồng thời trong lòng cũng ngầm bực Cát Đông Húc gây sự. Đúng vậy a, đường quản lý, ta nhưng là các ngươi cửa hàng khách quen cũ. Một năm đều cũng được vào xem cái 3-5 lần, tiêu tốn cái 3-4 vạn nguyên. Trần Tiểu Thư cái này cũng là ôm khách hàng trí thượng thái độ. Cũng không có gì không ổn a. Trịnh quản lý tiến lên giúp Trần Hiểu Linh nói chuyện nói. Ngữ khí rất là nghiêu hống hống. Trong giọng nói lộ ra tới ý tứ cũng lại hiểu được. Ta một năm ở các ngươi nơi này chính là tiêu phí 3-4 vạn nguyên khách hàng lớn. Tiểu tử này toán cái gì? Lúc này Giang Địa Châu bảo một năm buôn bán ngạch cũng bất quá liền mấy triệu. Trịnh quản lý một năm ở đây tiêu phí cái 3-4 vạn cũng xác thực tương đối châu rồi. Đường Nhã Huệ nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói, Trịnh quản lý là chúng ta khách quen cũ, chúng ta đương nhiên phải lấy hết tất cả có khả năng cho ngài cung cấp phục vụ tốt nhất. Nhưng nếu vị khách hàng này trước tiên vừa ý, thế nào cũng phải để hắn xem trước, ngài nói đúng hay không? Như vậy, ngày hôm nay ngài vừa ý bất kỳ một cái ngọc thạch, ta đều cho ngài chiết khấu 70% ưu đãi. Đây là chúng ta địa khoáng cục bên trong trung tầng cán bộ mới có thể hưởng thụ được giảm giá giá. Cả, bởi vì Giang Địa Châu bảo làm nghề này chuyện làm ăn, càng chú trọng chuyên nghiệp tính, vì lẽ đó ít rồi không giống cái khác thường hạ cửa hàng châu báu như vậy hư. Giảm giá giống nhau rất ít. Bất quá bởi vì Giang Địa Châu bảo là địa khoáng cục thuộc hạ một chuyện nghiệp đơn vị mờ. Vì lẽ đó địa khoáng cục người đến mua thường có so với bên ngoài cao hơn giảm giá giá. Tương đương với bên trong công nhân giá như thế. Còn lãnh đạo giảm giá tự nhiên cao hơn một chút. Đường Nhã Huệ làm như vậy xem như là người làm ăn điển hình cách làm. Hai bên lấy lòng, hai bên đều không đắc tội. Ha ha. Cái này ngược lại cũng đúng, phải cảm ơn đường quản lý. Kỳ thực ngươi nói đạo lý kia ta cũng đồng ý. Bất quá cái kia cũng phải nhìn người nào a. Như loại này rõ ràng mua không nổi ngọc, nhưng lại muốn đến mạo xưng rộng. Không biết trời cao đất rộng thanh niên. Đường quản lý lại cần gì phải coi hắn là khách hàng như thế tới đối xử đây. Trịnh quản lý thấy như thế nháo trò, cũng lượm tiện nghi. Trong đầu khá là cao hứng, duy nhất không thoải mái là cái kia đường Nhã Huệ ở đạo lý trên hiển nhiên vẫn là đứng ở Cát Đông Húc bên kia. vì lẽ đó được tiện nghi về sau, vẫn là không nhịn được dùng ánh mắt khinh thường liếc Cát Đông Húc một chút. Nói ra, Đường Nhã Huệ thấy mình đều đã nói như vậy, này Trịnh quản lý còn muốn giẫm người thiếu niên kia một cước. Lông mày không khỏi hơi nhíu một hồi, hơi có chút không biết nên làm sao giảng hòa. Ha ha, khách hàng chính là khách hàng, dù cho hắn hiện tại mua không nổi, là ngươi liền có thể bảo đảm hắn mấy năm về sau cũng mua không nổi sao? Nếu quả thật muốn lấy loại này tầm nhìn hạn hẹp ánh mắt tới đối xử khách hàng, vậy ta dám cam đoan nhà này cửa hàng châu báu cũng mở không lâu dài. Huống hồ, ai còn nói ta vị bằng hữu này liền mua không nổi đây? Vừa lúc đó, Trịnh quản lý phía sau truyền đến một đạo nam tử thanh âm. Cha, sao ngươi lại tới đây? Đường Nhã Huệ nhìn thấy cái kia mở miệng nói chuyện nam tử, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, vội vàng gọi nói, người tới chính là Đường Giật Viễn giáo sư. Cái kia Trịnh quản lý nghe được có người sau lưng thay Cát Đông Húc nói chuyện, trong đầu bản còn có chút căm tức, có thể thấy Đường Nhã Huệ dĩ nhiên gọi người kia cha. Trong đầu lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại. Này vừa nhìn lại là không nhịn được cả kinh nói, ngài là Đường giáo sư, ngươi biết ta? Đường Giật Viễn nhưng không quen biết cái kia Trịnh quản lý. Đúng vậy a, ngài cho ta xem qua bệnh. Trịnh quản lý trả lời, Đường giáo sư chúng ta lại gặp mặt, không trách ta vừa nãy nhìn Đường quản lý có chút quen mặt. Hóa ra là con gái của ngươi. Lúc này Cát Đông Húc tự nhiên cũng nhìn thấy Đường Giật Viễn, hướng hắn đưa tay nói ra. Cát Đông Húc này vừa mở miệng, Trịnh quản lý còn có cái kia mặt trái xoan nhân viên mậu dịch sắc mặt đều trở nên đặc sắc lên, bởi vì bọn họ đột nhiên nhớ tới vừa nãy Đường Giật Viễn nói, không nghĩ tới ngài muốn mua ngọc, sớm biết đạo ngài muốn mua ngọc, ngài nói với ta một tiếng, ta bồi ngài lại đây a. Đường Giật Viễn vội vã tiến lên cùng Cát Đông Húc nắm tay. Nói ra, lúc nói chuyện, tuy rằng không xưng hô Cát Đông Húc vì là bác sĩ, nhưng chỉ là dùng, ngài, cái này kính ngữ, thấy một già một trẻ nắm tay. Hơn nữa Đường Giật Viễn lại vẫn dùng, ngài, đến xưng hô Cát Đông Húc. Trịnh quản lý cùng mặt trái xoan nhân viên mậu dịch sắc mặt liền trở nên càng đặc sắc, mà con gái của hắn thì lại có chút há hốc miệng ra, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng nhưng là biết cha nàng là Giang Nam tỉnh trung y thái đầu, tuy rằng ở bề ngoài rất khiêm tốn, nhưng trong xương nhưng lại có một luồng ngạo khí, coi như đối đầu một ít trong tỉnh lãnh đạo đều chưa chắc khách khí như vậy tôn trọng. Không nghĩ tới hôm nay đối với một người thiếu niên nhưng biểu hiện khách khí như vậy tôn trọng. Ta nơi nào nghĩ đến thế giới nhỏ như vậy, con gái ngươi lại là bán ngọc. Bất quá bây giờ biết cũng không muộn, ta đang lo những này ngọc làm sao đều đắt như vậy. Ngươi đã đến, vừa vặn có thể để con gái ngươi cho thêm ta giảm giá. Chính là kia cái gì cho địa khoáng cục trung tầng cán bộ giảm giá, chiết khấu 70%. Cát Đông Húc thấy Đường Giật Viễn đến rồi, vừa nãy lại giúp mình nói lời nói, cũng là chẳng muốn lại đi phản ứng cái kia Trịnh quản lý còn có cái kia Trần Hiểu Linh, mà là cười nói, ha ha, ngài nếu là phụ thân ta bằng hữu, tự nhiên biết cho ngài to lớn nhất giảm giá, chính là không biết ngài nhìn chúng kia khối ngọc thạch. Đường Nhã Huệ không đợi ba nàng trả lời, đã mặt mỉm cười địa tiếp lời tới, liền loại cấp bậc này ngọc, hình dạng tốt nhất cũng gần như, nếu như có cho ta nắm cái 200 khối, phải cho ta đánh chiết khấu 70% nha, bằng không ta cũng không có nhiều tiền như vậy trả cho ngươi. Cát Đông Húc cầm lấy mới vừa rồi bị Trần Hiểu Linh lấy đi cái kia khối vật trang sức, thả ở trong tay sờ sờ, suy nghĩ một chút, nói ra, 100 khối. Cát Đông Húc thốt ra lời này lối ra, ngoại trừ Đường Giật Viễn vẻ mặt vẫn tính có thể bình thường một ít, cái khác người bao quát Đường Nhã Huệ ở bên trong đều cả kinh trợn tròn con mắt. Miệng há thật lớn, đây chính là 7.000 đồng tiền một khối ngọc thạch, coi như đánh chiết khấu 70%, 200 khối cái kia cũng cần 98 vạn a. 98 vạn là khái niệm gì a? Đây chính là có thể ở tỉnh thành mua cái 7, 8 bộ nhà trọ a. Hơn nữa vị trí vẫn sẽ không kém, diện tích đều là chí ít 100 mét vuông, nhưng trước mắt này vị người thiếu niên miệng run lên chính là 98 vạn. Trịnh quản lý muốn từ bản thân mới vừa rồi còn cười hắn mua không nổi ngọc thạch. Nhớ tới vừa nãy chính mình khoe khoang một năm ở Giang Địa Châu Bảo tiêu phí 3-4 vạn nguyên, khuôn mặt nhất thời trở nên đau rát. Mặt mũi này đánh cho thực sự là đùng đùng một cái vang a. Trần Hiểu Linh cũng chính là vị kia nhân viên mậu dịch lúc này sắc mặt là hoàn toàn trắng bệch. Trong lòng quả thực hối hận liền ruột đều thanh. 98 vạn nha, tháng này nên có bao nhiêu trích phần trăm tiền thưởng a? Thậm chí cùng khiếp sợ hối hận bên trong Trần Hiểu Linh đều đã quên. Bọn họ trong cửa hàng căn bản không thể có đồng dạng loại hình 200 khối ngọc thạch. Cũng không có người sẽ lấy phương thức này mua ngọc. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.